Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, vương giả thức tỉnh. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Biển rộng phía trên, hải quân chiến hạm cùng Kình Thiên Hào gặp nhau bất quá 20 mễ. Sabo đứng ở Kình Thiên Hào đầu thuyền long đầu phía trên. Gáp đứng hải quân chiến hạm đầu thuyền đầu chó phía trên. Hai người hai mắt đối diện. Không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đang nghe đến kia một tiếng, lão nhân, khi Gáp liền đã hoàn toàn có thể xác định Sabo thân phận. Huống chi, một người bộ dạng sẽ thay đổi, nhưng hơi thở sẽ không thay đổi. Haki Kenbun Soku dưới, Gáp đã là cảm giác tới rồi kia cổ quen thuộc hơi thở. Đó là thuộc về cái kia thường xuyên bị hắn cuồng tấu Sabo hơi thở. Này tuyệt đối sẽ không sai. Hiện giờ xác nhận Sabo không có chết vào thiên long nhân pháo kích. Gáp cuối cùng là trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá tưởng tượng đến Sabo thế nhưng vì báo thù giết chết pháo kích hắn thiên long nhân. Hắn tức khắc lại một cổ tức giận nảy lên trong lòng. Tuy nói Gáp chính mình đối thiên long nhân cùng thế giới chính phủ cũng không thế nào cảm mạo. Luôn luôn làm theo ý mình. Căn bản không để ý tới bọn họ. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới đối thiên long nhân động thủ. Nhưng Sabo một cái tiểu quỷ, thế nhưng có lá gan giết chết thiên long nhân, quả thực là to gan lớn mật. Nhưng Gáp cũng không nghĩ tới Đông Hải hải quân ở Momonga chỉ huy hạ, thế nhưng không có thể đem Sabo cấp bắt lấy. Thật sự là ngoài ý muốn thực. Liền tính này Sabo phi bỉ Sabo, Gáp cũng rất có hứng thú tới gặp hắn một mặt. Nhưng hiện tại vừa thấy mặt, quả nhiên như hắn sở liệu, này Sabo chính là bỉ Sabo. Gáp tự nhiên sinh khí thật sự. Nhớ trước đây, Gáp mới gặp Sabo thời điểm, hắn liền cùng ấy Luffy kêu gào muốn ra biển đương hải tặc, bị hắn tấu vài lần, lăng là không quay đầu lại. Hiện tại khen ngược, hải tặc còn không có lên làm, liền tưởng thành treo giải thưởng quá trăm triệu thế giới tội phạm. Gáp tự nhiên thực khó chịu. Gáp thực khó chịu, hậu quả thực nghiêm trọng. Đối với Sabo đại chiêu, Gáp căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ thấy hắn mở chừng hai mắt, một cổ khí thế cường đại nhập vào cơ thể mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người phảng phất cảm nhận được thiên địa biến sắc giống nhau. Kia một khắc Gáp tựa như ma thần. Hải quân chiến hạm bong tàu thượng hải quân nhìn Gáp bóng dáng, phảng phất cảm nhận được vô cùng cường đại áp lực. Mặc dù này cổ áp lực đều không phải là cố tình nhằm vào bọn họ, nhưng dù vậy, lại đã đều không phải là bọn họ có thể dễ dàng thừa nhận. Duy nhất không vì này sở động chỉ có một người. Người này là Gáp thủ hạ phó quan, tên là Bogart, hải quân bản bộ thiếu tướng. Tuy rằng ngày thường điệu thấp, lãnh khốc, nhưng hắn thực lực lại không phải là nhỏ. Cũng chỉ có hắn có thể hoàn toàn thừa nhận Gáp bùng nổ sở mang đến cường đại khí thế. Đương nhiên, cũng còn có so này đó hải quân binh lính càng bất kham. Đó chính là đứng ở Gáp đối diện Sabo. Lúc này Sabo, thân thể ngăn không được mà run rẩy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cả khuôn mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. Càng đáng sợ chính là, hắn thế nhưng liền đầu đều nâng không đứng dậy. Liền cùng Gáp đối diện đều làm không được. Haki Haosoku, đây là Gáp Haki Haosoku. Nhất Long phụ thân cùng Luffy ra ra, Long cùng Luffy đều có Haki Haosoku. Gáp lại như thế nào sẽ không có đâu. Chẳng qua trước nay không gặp Gáp dùng quá mà thôi. Nhưng có thể số độ đem hải tặc vương Roger đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Hắn Haki Haosoku tuyệt đối thực đáng sợ. Mà hiện tại, Sabo sở thừa nhận đúng là Gáp sở bộc phát ra tới Haki Haosoku. Tuy rằng theo tuổi tăng trưởng, thực lực sẽ chậm rãi giảm xuống, nhưng Haki Haosoku lại sẽ không, thậm chí còn sẽ biến cường. Huống chi hiện tại vẫn là cốt truyện bắt đầu 9 năm trước. Cường đại Haki Haosoku xông thẳng Sabo tâm linh, thân thể bản năng bắt đầu run rẩy, phảng phất đang nói, thần phục đi. Thần phục đi, thần phục liền không cần vất vả như vậy. thần phục đi, loại cảm giác này thật giống như ma chú giống nhau. Tràn ngập sa bô tâm linh, làm hắn khổ không nói nổi, nhưng hắn tâm lại ở kể ra nó không cam lòng. Kiên trì trụ, ngươi là tương lai vương giả, ngươi không thể khuất phục với bất luận kẻ nào dưới. Kiên trì trụ, này phảng phất một đạo cam tuyền giống nhau. Cấp đã mệt mỏi bất kham sa bô rót vào tân sinh lực lượng. Làm hắn ở gáp Haki Haosoku dưới đau khổ chống đỡ. Kia một khắc, sa bô phảng phất cảm giác thời gian quá thật sự chậm. Có lẽ là một giây, có lẽ là một phút đồng hồ. Hắn đã hoàn toàn vô pháp xác định thời gian trôi đi. Nhìn sa bô ở chính mình Haki Haosoku hạ đau khổ kiên trì bộ dáng. Gáp trên mặt lộ ra một tia ý cười. Tiểu quỷ, làm ngươi vô pháp vô thiên. Xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Miễn cho ngươi lại cho ta xông ra đại họa tới. Hừ, gáp Haki Haosoku một lãng tiếp theo một lãng. Xông thẳng sa bô linh hồn chỗ sâu trong. Hắn trên người sở bộc phát ra tới khí thế cũng trở nên càng ngày càng cường. Dần dần phàn lâm đỉnh. Một cái thế giới đỉnh cấp cường giả khí thế. Thật là đáng sợ cỡ nào. Haki Haosoku, đỉnh cấp cường giả khí thế. Ở hai người đánh sâu vào dưới. Sabo đã bắt đầu có chút chịu đựng không nổi. Hắn hiện tại thật giống như biển rộng phía trên một con thuyền nhỏ. Bốn phía mưa rền gió dữ. Sóng to phiên thiên, hắn tùy thời đều có bị điên đảo khả năng. Thần phục đi, thần phục đi, thần phục đi, kiên trì trụ, kiên trì trụ, kiên trì trụ. Hai loại bất đồng thanh âm quanh quẩn ở sa bô trong óc bên trong. Thân thể đang run rẩy, trên người quần áo sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Loại cảm giác này quả thực so cực hạn phụ tải tu hành còn muốn đáng sợ. Càng vì đáng sợ chính là, sa bô tâm thần đã bắt đầu mệt mỏi. Hắn ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Một bên Robin cùng Gawak tự nhiên phát hiện Sabo dị trạng. Nhưng cũng bất lực. Tuy rằng gặp chủ yếu nhằm vào chính là Sabo. Nhưng kia khí thế cường đại lại cũng làm các nàng vô pháp bình thường hành động. Hết thảy đều chỉ có thể dựa Sabo chính mình. Thần phục. Loại này ý niệm ở Sabo trong lòng chợt lóe rồi biến mất. Yêu yêu đọc sách có lẽ đối người khác tới nói. Thần phục với giống gáp như vậy đỉnh cấp cường giả cũng không tính mất mặt. Nhưng đối Sabo tới nói, lại là không được. Một khi thần phục, kia hắn liền sẽ không lại có vấn đỉnh khả năng. Thân là vương giả, há nhưng thần phục với người. Chẳng sợ đó là một cái khác vương giả. Tái thế làm người, nhất định phải đăng lâm tuyệt đỉnh. Quan sát chúng sinh. A, đột nhiên, Sabo thân thể không hề run rẩy. Lập tức đứng thẳng thân thể, một cổ khí thế cường đại nháy mắt từ trong thân thể hắn bộc phát ra tới. Bốn phía nước biển phảng phất đã chịu cái gì đánh sâu vào giống nhau. Phiên khởi từng trận sóng to hướng bốn phía dũng đi. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc. Giờ khắc này, Haosoku va chạm. Giờ khắc này, tân vương giả thức tỉnh. Thùng thùng từng tiếng đồ vật ngã xuống đất vang nhỏ. Hải quân binh lính. Cung Phu Manerty một cái tiếp theo một cái mà ngã xuống trên mặt đất. Mặt biển thượng nổi lên rất nhiều ngất sinh vật biển. Cuối cùng còn thanh tỉnh đứng cũng chỉ có Sabo, Gap, Gawak, Bogart cùng Robin mà thôi. Gap há to miệng, vẻ mặt dại ra mà nhìn Sabo. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình nguyên bản chỉ nghĩ giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày hỗn tiểu tử. Kết quả thế nhưng ngoài ý muốn đem hắn vương giả chi tư cấp bức bách ra tới. Haki Haosoku, thật đúng là đáng sợ tư chất. Giờ khắc này, gặp phảng phất lại thấy Roger thân ảnh. Bất quá lại nói tiếp. Sabo có thể so Roger đáng sợ nhiều. Tính tuổi, Sabo cũng bất quá mới 11 tuổi mà thôi. Tuổi còn nhỏ đến làm người giận sôi. Haki Haosoku đột nhiên thức tỉnh. Cái này làm cho Sabo trực tiếp thoát khỏi gáp uy hiếp. Hắn có thể tinh tường cảm giác được. Chính mình trong cơ thể một cổ tân lực lượng đã thức tỉnh. Nhìn vẻ mặt dại ra gáp. Sabo cười nói. Lão nhân, đa tạ. Nếu không phải ngươi, ta Haki Haosoku không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể thức tỉnh đâu.